Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 719. Thiên binh kiếp. Bởi vì huyền hoàng huyết mạch, cổ diệt ma thần huyết mạch cùng thế giới thụ tam trọng tác dụng dưới, Từ Hạo Thiên đột phá nhất định viễn siêu thái ất chân tiên cảnh. Dù cho cùng thái ất kim tiên đối đầu đều không cho bàng hoàng. Bất quá xem điệu bộ này, tu vi tăng thêm vẫn còn tiếp tục. Oanh một tiếng, một đạo màu vàng nhạt thiên lôi phù diêu đánh xuống, xuyên thấu qua hiên viên thành trực tiếp rơi vào bị thiên đạo công đức phủ thân Từ Hạo Thiên trên. Thân, thường thường đạo thứ nhất thiên lôi cũng là yếu nhất, càng về sau càng cường đại, cho nên Từ Hạo Thiên rất thoải mái khiêng hạ xuống. Ngay sau đó hai đạo thiên lôi liên tiếp rơi xuống, Từ Hạo Thiên bị đánh đến nhe răng trợn mắt. Hiển nhiên cái này hai dao động thiên lôi để cho hắn cảm giác được đau đớn. Lúc này, thiên đạo công đức đã công thành lui thân, dần dần tiêu tán. Bất quá hắn sau lưng cổ diệt ma thần ngược lại là càng ngày càng cao lớn. Lúc này, nện lấy rộng lượng lồng ngực, mang theo khiêu khích ý vị ngẩng đầu hướng thiên. Tuy nhiên ở giữa xa hiên viên thành, nhưng là khiêu khích của hắn tựa hồ chọc giận thiên lôi. Oanh, oanh, oanh, thiên lôi liên tiếp nổ vang bên trong, đều bị cổ diệt ma thần cấp chịu đựng tiếp. Bách Lý Huyền Sách nhìn xem Từ Hạo Thiên đứng yên tư thế oai hùng cùng sau lưng cổ diệt ma thần, trong lòng rất lâu không thể bình tĩnh. Sư phụ không hổ là sư phụ, dù cho đi qua thời gian vạn năm, đều không có cải biến nó mạnh mẽ một mặt. Oanh, oanh, oanh, từng đạo thiên lôi không có ngừng đánh xuống, nổ Từ Hạo Thiên máu thịt be bét, cơ hồ biến thành huyết nhân. Sao, có khả năng chịu đựng tới phiên ngươi? Từ Hạo Thiên cắn răng nói ra, lại không chú ý, biển mây đang tải cực tốc biến hóa. Trong thoáng chốc, từng tôn kim khôi kim giáp thiên binh hư ảnh nổi lên. Phóng tầm mắt nhìn tới lại có mấy trăm nhiều. Oanh, lại một đường trăm trượng to thiên lôi rơi xuống. Oanh Từ Hạo Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Thoải mái, lại đến. Lúc này, Từ Hạo Thiên mở miệng ở giữa, tâm tư khẽ động, người liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lại, đã đứng ở hiên viên thành đỉnh cao nhất, thân ở dưới đất. Đám người thấy vậy liền vội vàng xoay người nhao nhao đi theo. Thoáng qua ở giữa liền cũng xuất hiện ở Từ Hạo Thiên cách đó không xa. Mau nhìn, đó là ai? Giống như đang độ kiếp. Chẳng lẽ là Hạo Thiên Thánh Đế? Bởi vì đột phá thái ất cảnh cho nên phải độ lôi kiếp. Trời ạ, Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà thật trẻ tuổi như vậy. Thiếu niên hùng chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Hiên viên ngoài thành vẫn còn ở bồi hồi, không có rời đi. Các sinh linh đang tại quan sát Từ Hạo Thiên độ kiếp, cũng không nghĩ đến Từ Hạo Thiên khoan thai xuất hiện. Tuy nhiên Từ Hạo Thiên lúc này có chút chật vật, nhưng là mười mấy tuổi thái ất cảnh cường già, đã để hắn trở thành tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Từ xưa đến nay, chỉ này một người. Lúc này, Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung như trước đang nổi lên lôi vân. Chỉ là cái kia lôi vân lúc này vậy mà biến thành một cây cán lòe loẹt lóa mắt trường thương. Sắc bén mũi thương kim quang lấp lóe, để cho người ta run rẩy không thôi. Đây là cái gì thiên kiếp? Hậu Nghệ tự lầm bầm hỏi. Đây là... Không tốt, đây lại là thái ất ngọc tiên bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên binh. Kiếp, thiên binh kiếp, Bạch Khởi, Phượng Hoàng, Dương Tiễn nhóm cường giả đều là giật nảy cả mình. Thiên binh kiếp chỉ sẽ xuất hiện tại thái ất ngọc tiên khi độ kiếp. Bệ hạ đây là trêu ai ghẹo ai? Về phần nghiêm trọng như vậy sao? Thân công báo âm thầm thay Từ Hạo Thiên nhéo một cái mồ hôi lạnh. Phốp, phốp, phốp, mấy chục cán kim sắc trường thương theo thương khung đâm tới. Cổ diệt ma thần thân thể trực tiếp bị trường thương đâm thủng. trong đó 5 cây càng là trực tiếp ghim vào Từ Hạo Thiên trong lồng ngực. Thấy xa xa Bách Lý Huyền Sách kinh hãi không thôi, hết hồn vẻ chớp động, lại lo lắng xuông không thể làm gì. Từ Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, rất nhanh ánh mắt lần thứ hai trở nên lăng lệ. Hắn nhìn về phía biển mây bên trên một cái thân ảnh, biểu lộ kinh khủng dữ tợn. Kiếp nạn này chính là thiên binh kiếp, chỉ có chịu thiên đạo chiếu cố bất thế thiên tài mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Một khi vượt qua, ngày sau chắc chắn trở thành chúng sinh đứng đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.